Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, a hát, thiên giả không biết thời gian qua đã bao lâu, thân thể nàng lại như không còn thuộc về chính mình, trong bóng đêm bị một sinh vật tùy ý xâm chiếm, biến ra hình ảnh nàng cực độ dâm mỹ, dưới thân bị đối phương không biết dùng cái gì đưa đẩy tê dại đau ngứa, mang cho nàng cảm giác mất hồn khoái cảm đến tận xương. Phốc phốc, cái đuôi lạnh lẽo phát lên mông tuyết trắng của nàng, phát ra âm thanh du dương dâm mỹ, thiên giả ôm thân thể nó, ngừng cái cổ trắng noãn lên, tóc đen mượt trải ở sau lưng, thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích liên tục phát ra âm thanh động tình rên rỉ. Vẫn là tối đen như mực như cũ, tuy rằng thiên giả nhìn không ra đối phương, nhưng trong bóng đêm, mãng xà lại đem nàng xem nhất thanh nhị sở, mỹ nhãn đỏ rực gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tình dục mà hồng hồng, trong mắt nó ngược ra bóng dáng nàng bởi vì nó mà vặn vẹo eo nhỏ, uyển chuyển êm tai yêu kiều, hắn điều chỉnh lại thân rắn thật lớn của mình, tựa như bị đánh máu gà, điên cuồng lật động, điên cuồng chiếm giữ, hận không thể đem thân thể nhỏ bé yêu kiều của nàng khảm nhập vào cơ thể chính mình, vĩnh viễn không chia lìa. Bỗng nhiên, nó càng lúc càng thấy chưa đủ, phân thân vẫn hung hăng chiếm giữ nàng, lại vẫn là chưa đủ, cái đuôi kề sát nàng tại thời điểm liền cong một cái, tạo ra một góc độ quỷ dị, ngay chỗ phía đầu cái đuôi, chậm rãi hiện ra một phân thân khác, đen bóng, thô lỗ bành trướng, tiến dần đến gần cơ thể thiên giả sờ soạt, rồi vòng ra đằng sau thân thể nàng, từ xa nhìn lại tựa như hạ bộ vị dưới thắt lưng thiên giả bị bao tròn lại hơn phân nửa. Mà nàng tại thời điểm thần trí hỗn loạn cũng không biết được tình huống lúc này, vật giữa hai chân nàng vẫn không ngừng tiến công vào bộ vị riêng của nàng, chút ít hỗn hợp DM thủy cùng máu tươi theo bắp đùi nàng chảy xuống, nàng không cảm giác đau đớn, cũng không cảm giác được trong thân thể xuất hiện cảm giác sắp chống đỡ không nổi, dù sao nàng cũng chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé, trong khi đối phương là một cái đại mãng xà, đây là loại giao cấu cực cấm kỵ, nhưng lúc này nàng không còn năng lực đi tự hỏi, chỉ có thể tùy ý thân thể phát ra phản ứng nguyên thủy nhất. Đột nhiên, phía sau truyền ra kịch liệt đau đớn, thân thể thiên giả cứng đờ theo phản xạ tính co rút lại, mãng xà bị nàng kẹp phân thân một cái, nó nhịn không được kêu lên một tiếng, mà lúc này nàng cũng khôi phục lại chút ít thanh tỉnh trong nháy mắt run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé ra phía sau sờ soạt một cái gậy THT nóng bỏng hung hăng chọc vào cúc huyệt của nàng, ra sức hướng vào phía trong mà chui vào. Khuôn mặt vốn phi thường hồng nhuận lúc này trở nên trắng bệch, ý thức được cái gì, nàng bắt đầu ra sức giãy giụa muốn tránh thoát khỏi trói buộc này, nhưng mà tia thanh tỉnh trong đại não nàng chỉ duy trì được trong vài giây, một mùi hương không biết nào đó lại lần nữa len lỏi trong không khí truyền vào xoang mũi nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại khôi phục lại hồng rực lúc trước, ánh mắt cũng trở nên mê ly, thân thể chậm rãi thả lỏng, thừa dịp cơ hội nàng buông lỏng, phân thân cắm ở mặt sau đỉnh mạnh một cái, chỉnh căn nhập vào thiên dạ đình chỉ giãy giụa tùy ý để hai cái phân thân một trước một sau bên trong điên cuồng lật động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái phân thân cách nhau chỉ một tầng da thịt mỏng manh, tại bên trong thân thể nàng đánh thẳng về phía trước một sau phát tiết mãnh liệt dục vọng nguyên thủy, đôi mắt hồng hồng trong đêm đen loè loè sáng lên tựa như hai viên ruby, ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt ở trên người thiếu nữ đã sớm mất đi thần trí, thân rắn dài dài tráng kiện vờn quanh trước nàng, nhiệt độ ấm áp của cơ thể nàng truyền đến trong cơ thể lạnh lẽo của hắn, mãng xà tựa hồ như trầm luân trong độ ấm kia càng không khỏi chiền nàng càng nhanh, tựa như muốn hợp nhất thân thể với người dưới thân, lúc này, rõ ràng một kiểu dáng bá đạo dục vọng chiếm giữ biểu lộ đi ra. Cách chương.